không yêu sẽ không quay lại. Chương 69, ngoại truyện 3 năm, góc truyện audio.com. Đến sân bay, An Diệp Bắc và Nhập Hồng đã chờ từ sớm. Nhập Hồng thấy sắc mặt Bùi Anh không tốt, lo lắng nhìn Nam Tĩnh một cái. Nam Tĩnh cho cô một ánh mắt nhờ giúp đỡ. Nhập Hồng và An Diệp Bắc cố gắng hòa giải, cuối cùng không khí giữa hai người họ cũng hòa hoãn một chút. Trong thực tế, cãi vã giữa người yêu với nhau thì không có cái gì đúng hay sai tuyệt đối. Vì lập trường của mọi người khác nhau, góc độ tư duy cũng khác nhau, tất nhiên sẽ có thái độ khác nhau. Chú ý tới đáy mắt xanh đen của Nam Tĩnh, Bùi Anh cũng âm thầm hối hận, thật ra thì cũng không có gì, cô không nên bởi vì trong lòng mình khó chịu mà nổi giận lung tung với anh. Một nhóm bốn người sau khi ăn cơm xong từ trong quán cơm đi ra, An Diệp Bắc ôm Nhập Hồng đi ở phía trước, Bùi Anh đi ở giữa, còn Nam Tĩnh thì đi sau cùng. Bùi Anh suy nghĩ một chút, dừng bước lại, ngồi xổm xuống thắt lại dây giày. Nam Tĩnh vừa mới bước lướt qua liền thấy cố tụt lại. Bùi Anh đứng dậy, thuận thế kéo tay anh lại. Nam Tĩnh đi theo Bùi Anh trở về nước, hôn sự của hai người cũng coi như xong xuôi, ba mẹ Nam Tĩnh cũng đang chuẩn bị đi Trung Quốc thăm hỏi một chuyến, gặp mặt gia trưởng của Bùi Anh một lần. Bùi Anh vì chuyện công việc mà hoang mang một hồi. Nam Tĩnh là con trai duy nhất trong nhà, tất nhiên là sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Dã tâm của anh bừng bừng, muốn một tay sáng lập đế quốc thương mại thuộc về mình. Bận rộn một hồi, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, đợi đến lúc Nam Tĩnh có thời gian rảnh rỗi, mới phát hiện ra đã mấy ngày mình chưa gặp người yêu. Nam Tĩnh tắm xong, thay quần áo, đi đến tiệm bán hoa mua một bó hoa hồng thật lớn, hăng hái bừng bừng đi tới nhà trọ của Bùi Anh. Dọc đường anh không ngừng tính toán xem phải thuyết phục Bùi Anh thế nào để cô dọn tới sống chung với anh. Anh muốn để cô hiểu rằng, mặc dù anh rất tán thưởng việc cô cố gắng tự lập, nhưng anh vẫn là người đàn ông tương đối truyền thống, người đàn ông nên nuôi vợ con mình. Đứa bé, nếu như sau này anh và anh Tử có đứa bé, sẽ giống ai đây? Nam Tĩnh tưởng tượng nhất thời cũng không thấy những đứa trẻ cả ngày chạy loạn kia đáng ghét nữa. Anh chưa tiếp cầm chìa khóa mở cửa, trong phòng khách không có ai. Có tiếng nước chảy, ào ào, trong phòng vệ sinh, anh đẩy cửa ra, không hề ngoài ý muốn thấy Bùi Anh ở bên trong, cô vẫn mặc áo ngủ, đang súc miệng. Nam Tĩnh đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô. Còn sâu lười, giờ này mới rời giường, Bùi Anh được anh ôm, thân thể lại không ngừng run rẩy. Cảm thấy điều gì đó không đúng, Nam Tĩnh buông lỏng cánh tay, xoay người cô lại, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt hồng hồng, giống như vừa mới khóc xong. Chỉ vài ngày không gặp, hình như cô đã gầy đi. Sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Nam Tĩnh dịu dàng hỏi, giúp cô vén tóc đã bị ướt ra sau lưng. Đôi môi Bùi Anh giật giật mấy cái, yếu ớt nhào vào trong ngực anh. Hiếm khi cô tỏ ra yếu ớt như vậy, Nam Tĩnh tất nhiên vô cùng thương xót. Có phải nhờ anh không? Anh vừa nói vừa ôm ngang cô đi tới phòng ngủ. Đến đây, để anh thương yêu em một chút. Ai ngờ Bùi Anh thay đổi sắc mặt cắn anh một cái. Nam Tĩnh cúi đầu nhìn dấu răng mới xuất hiện trên cánh tay anh, cười nói. Sao lại nghiêm túc như vậy? Chỉ đùa với em chút thôi, sắc mặt em không tốt lắm, anh dẫn em đi bệnh viện khám. Em không đi, Bùi Anh nắm cổ áo của anh, lắp bắp nhìn anh, giọng nói nhỏ giống như con muỗi. Hình như em, mang thai, Bùi Anh nói xong hình như thật ra là có thật. Góc truyện audio.com, chờ Nam Tĩnh lấy lại tinh thần để cô xuống, cô chạy vào phòng ngủ lấy tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện cho anh xem. Vừa xem liền hiểu, Nam Tĩnh lẳng lặng nhìn chằm chằm tờ giấy xét nghiệm kia một lúc lâu, ánh mắt chuyển đến mặt cô, đột nhiên cười ngây ngô, hôn lên tờ giấy xét nghiệm một cái. Trong lòng Bùi Anh vốn rất sợ hãi, nay nhìn thấy phản ứng của anh, sự ngọt ngào dần lan tràn trong lòng cô. Cô chưa kịp mở miệng, Nam Tĩnh giống như kẻ điên bế cô lên, hét to. Bảo bối, chúng ta có con rồi. Đáy mắt Nam Tĩnh tràn đầy sự vui mừng và tình yêu say đắm, Bùi Anh nhìn một lúc ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt lên cổ anh. Nam Tĩnh yên tĩnh trở lại, cẩn thận đặt cô ngồi xuống. Anh Tử, nếu em đã mang thai, chúng ta hãy mau kết hôn đi. Bàn tay to của anh chậm rãi vuốt ve sống lưng của cô. Cũng không thể để cho con chạy phía trước chúng ta được. Bùi Anh nhỏ giọng nói. Tất cả nghe anh, mấy ngày nay tâm trạng của Nam Tĩnh đều rất vui sướng, trên đường đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân nhẹ nhàng như muốn bay lên. Điều này khiến cho người âm trầm như Nam Cung Kỳ Áo không thể hiểu nổi, hỏi An Diệp Bắc. An Diệp Bắc bĩu môi tiến tới bên cạnh anh ta nhỏ giọng nói. Có gì đặc biệt hơn người, không phải là có cái kia sao? Lúc đó Nam Tĩnh đang ngồi trước máy vi tính vui vẻ gõ gõ. Nam Cung Kỳ Áo kinh ngạc, cái gì? An Diệp Bắc chỉ xuống phía dưới, làm động tác tay bỉ ỏi. Làm ra mạng người, đang bận kết hôn, giọng điệu của anh ta rất chua, mặc dù Nhập Hồng đồng ý lời cầu hôn của anh ta, nhưng hôn lễ được lùi đến tận năm sau. Anh ta cũng muốn nhanh chóng có một gia đình, sau khi trở về có người rót cho một ly trà nóng, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Nam Cung Kỳ Áo nhàn nhạt đáp một tiếng, An Diệc Bắc duỗi tay chặn ngang, thở dài nói. Nam tử muốn kết hôn, mấy người chúng ta cũng không thể trốn thoát. Anh ta nhìn đồng hồ trên cổ tay. Gọi chúng ta tới đây là để cho chúng ta xem bộ dạng ngẩn ngơ của cậu ấy à, đã nửa giờ rồi, cười đến mức ngốc rồi sao? An Diệc Bác cũng thấy nhàm chán, chọc Nam Cung Kỳ Áo một chút. Ai, cậu đã gặp vị hôn thê của cậu chưa? Rồi, Nam Cung Kỳ Áo lời ít ý nhiều, vẻ mặt cũng không vì như vậy mà nhu hòa hơn tí nào. An Diệc Bác thấy vậy vui vẻ cười nói. Lúc nào dẫn tới cho bọn mình xem một chút, Nam Cung Kỳ Áo nhớ tới nữ sinh mềm mại như con thỏ nhỏ kia qua loa đáp một tiếng. Ừ, cứ biết thế. À ha ta, An Diệc Bắc nhảy dựng lên, không cho phép che giấu. Đột nhiên Nam Tĩnh giơ tay gọi hai người bọn họ tới. Hai người xem cái này như thế nào. Nam Cung Kỳ Áo trợn mắt nhìn An Diệc Bắc một cái, dẫn đầu đi tới. An Diệc Bắc theo sát phía sau. Hai người nhìn thấy trên màn hình vi tính của Nam Tĩnh đều là kim cương chói lóa, đều im lặng, chỉ có giọng nói của Nam Tĩnh hưng phấn vang lên. Mình nhìn đi nhìn lại, liền cảm thấy viên này lớn nhất cũng đẹp nhất, hai người các cậu giúp mình trông coi một chút, nhất định phải đấu giá được. Bởi vì Bùi Anh xấu hổ, nên chuyện cô đang mang thai Nam Tĩnh đành phải giấu các vị trưởng bối trong nhà. Sau khi hai nhà bàn bạc một phen, quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở Mỹ trước, sau đó sẽ về nước làm tiệc rượu. Bùi Anh vẫn nói cho Nhập Hồng biết cô có thai, Nhập Hồng rất vui mừng nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, hai người nói chuyện cười đùa rất lâu, đến tận khi Nam Tĩnh không khách khí tới thúc giục Uyển Chuyển tỏ ý mời Nhập Hồng về, thì lúc đó hai người mới ngừng lại. Góc chuyện audio.com, Nam Tĩnh giả bộ tỏ vẻ nói Nhập Hồng nếu rảnh rỗi thì đến chơi, nhưng cô ấy còn chưa kịp đáp ứng thì đã đóng cửa lại. Bùi Anh nhìn thấy hành động của anh, giờ khóc giờ cười. Anh định gán tội lên người bạn bè của em à, Nam Tĩnh giữ mặt của cô hung hăng hôn một cái. Ai cũng không được hù dọa con trai anh. Bùi Anh liếc anh một cái. Làm sao anh biết là con trai? Nam Tĩnh nhẹ nhàng sờ sờ bụng của cô, lại vuốt vuốt cằm nhọn của Bùi Anh. Còn chưa ra ngoài đã giày vò em thành bộ dạng thế này, nhất định là một tiểu tử bướng bỉnh. Nói đến đây mặt anh trầm xuống. Chờ đến khi nó ra ngoài nhất định phải đánh cho nó một trận. Anh dám, Bùi Anh đập nhẹ vào lưng anh, liền nhận bị Nam Tĩnh khiển trách. Không được, nếu không chịu ra ngoài thì người chịu khổ sẽ là anh. Vừa nói vừa cong ngón tay của cô, Bùi Anh rất sợ nhột, vội vã giơ tay cầu xin tha thứ. Nam Tĩnh nhìn thấy sắc mặt cô đỏ ửng, khí sắc so với lúc nãy tốt hơn rất nhiều, lúc này mới chịu thôi, dịu dàng ôm cô, hỏi cô muốn ăn gì. Mấy ngày qua, Nam Tĩnh vẫn ở lại chỗ của cô, dịu dàng săn sóc, bày ra dáng vẻ tỉ mỉ kiên nhẫn mà cô không ngờ tới, hơn nữa còn biết dỗ cô vui vẻ, cố gắng để cho cô thấy rằng anh không còn là người đàn ông lãnh khốc nữa. Mặc dù như vậy nhưng trong lòng Bùi Anh vẫn cảm thấy thấp thỏm. Việc này dù sao cũng là việc quan trọng cả đời người, thỉnh thoảng nhớ tới sự việc bi thảm ngày hôm đó, nhớ tới Nam gia vô cùng phức tạp, cô cảm thấy hơi khiếp sợ. Nhưng Nam Tĩnh lại vô cùng yêu thương chăm sóc cô, dần xóa tan những nghi ngờ về anh. Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay màu mật âm của anh, ngẩng đầu, đưa môi đến gần tay anh, nhẹ giọng nói. Ăn gì cũng được, hơi thở ẩm ướt phun vào tay, Nam Tĩnh không khỏi ôm chặt lấy cánh tay cô, thân thể nhanh chóng có biến hóa. Để ý tới ý cười danh mãnh trên mặt Bùi anh cảm thấy hơi lung túng, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng lại, liền bóp mặt cô, nửa cười nửa cảnh cáo nói. Đừng đùa với lửa, khi hai người đang tập trung chuẩn bị hôn lễ thì Nam gia lại truyền đến tin tức xấu. Người cô họ quanh năm sống một mình của Nam Tĩnh bị mắc bệnh ung thư, theo như lời bác sĩ, nhiều nhất chỉ có thể sống được 3-4 tháng. Tình cảm của cha Nam Tĩnh và người em họ này rất thân thiết, sau khi nhận được tin tức liền lập tức tạm dừng chuyện vui trong nhà. Tới tận bây giờ Nam Tĩnh vẫn chưa được gặp vị cô họ này, cho nên không có tình cảm gì với bà ấy, mặc dù tỏ ra thương tiếc đồng tình, nhưng lại cảm thấy uất ức thay Bùi Anh. Tối hôm đó, anh đến phòng sách tìm cha, nói cho ông biết Bùi Anh mang thai. Cha, con nghĩ, không cần tổ chức lớn làm gì, con và anh tự đi đăng ký là được rồi. Một thời gian sau chuyện của cô qua đi, đến lúc đó chúng ta sang Trung Quốc bổ sung tiệc rượu cũng được. Ai ngờ lời còn chưa kịp nói hết, Nam Tĩnh liền cha Nam trực tiếp mắng cho một trận. Đồ khốn kiếp, có phải con ước gì cô của con chết đi có phải không? Tâm tình cha Nam kích động tiện tay cầm cái lý đựng nước nóng trên bàn, ném vào người Nam Tĩnh. Đầu Nam Tĩnh bị dính đầy nước nóng và lá trà, anh vô cùng kinh ngạc nhìn cha Nam đang vô cùng tức giận trước mặt. Cha Nam lại hét lên với anh, cút ra ngoài, trong vòng 3 năm nhà chúng ta không được tổ chức đám cưới. Nam Tĩnh nhếch nhác từ trong thư phòng đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa yên lặng lau lệ, tưởng bà đau lòng cho anh, vội xoa xoa mặt một chút. Mẹ con không sao. Mẹ Nam khóc không thành tiếng, kéo Nam Tĩnh tay nói. Có phải rất nóng không? Gocchuyenaudio.com. Đi, mẹ thoa thuốc cho con. Nam Tĩnh rất buồn bực. Tại sao cha lại tức giận lớn như vậy? Nhưng mẹ Nam chỉ khóc nhìn bộ dạng nghi ngờ của con trai, vội lau nước mắt. Ông ấy và cô học của con từ nhỏ đã chơi chung, lớn lên cùng với nhau, lúc này chắc hẳn là tâm tình không tốt, con cứng đừng lại gần ông ấy, tránh phải chịu tội oan. Con biết rồi, giọng nói Nam Tĩnh buồn bực, chỉ là con vẫn có chút không hiểu. Mẹ Nam siết chặt cái khăn đang cầm trong tay, ngơ ngác nhìn vách tường, cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ thở dài một hơi, trấn an con trai một phen sau đó bảo anh đi ngủ. Không ngờ cha Nam Tĩnh lại phát hỏa lớn như vậy, ngày hôm sau khi ở nhà ăn cơm, cũng chỉ nói ngày thứ hai sẽ tới thăm cô, bởi vì hôm nay hắn phải đưa Bùi Anh đến bệnh viện kiểm tra, cha Nam liền ném bát cơm ép buộc anh đi tới bệnh viện. Nam Tĩnh cũng không phải là người dễ nổi nóng, nhưng bị đối xử như vậy, khi đến bệnh viện, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chỉ là khi nhìn thấy người cô họ chưa gặp bao giờ, trong lòng anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Mặt mũi bệnh nhân rất tiêu thủy, nhưng khi nhìn thấy anh tinh thần lại tốt hơn rất nhiều, kéo cánh tay anh nói chuyện rất lâu. Nam Tĩnh cúi đầu nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh của bà, lại nghĩ tuổi người cô họ này chắc cũng chỉ bằng mẹ anh, liền cảm thấy bà rất đáng thương. Anh cầm lấy tay bà, nói bà nghỉ ngơi sớm một chút dưỡng bệnh cho tốt. Ai ngờ bà ấy lại nhào vào trong ngực anh khóc lên. Nam Tĩnh luôn không có thói quen thân mật với người khác, huống chi là người vừa mới gặp một lần. Anh chậm chạp lại kiên định đẩy bà ra. Mãi cho đến buổi tối, Nam Tĩnh mới tới chỗ Bùi Anh. Mặc dù Bùi Anh không thích nhưng nghe anh nói đi thăm họ hàng bị ung thư, liền thông cảm. Bùi Anh để ý trên mặt anh có vết hồng hồng không bình thường. Đây là bị làm sao vậy? Nam Tĩnh thở dài ôm lấy cô nằm xuống. Không có gì, bị đổ nước nóng. Bùi Anh cười trách anh. Anh uống nước kiểu gì vậy? Nam Tĩnh đưa tay tắt đèn, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Làm sao vậy? Bùi Anh ngang nhiên xông qua ôm lấy anh. Nam Tĩnh quay người lại ôm lấy cô. Chỉ là, trong lòng không thoải mái. Nhắm mắt lại, nhưng dường như anh vẫn nhìn thấy cặp mắt mang lê của người cô họ kia. Bà bị bệnh tật hành hạ nhưng khi cặp mắt kia nhìn thấy anh thì giống như nhìn thấy chân bảo, lấp lánh ánh sáng. Bùi Anh không nói gì, chỉ là nhích sát vào trong ngực anh. Một lát sau, cô nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta lùi lại hôn lễ đi. Gần đây em cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn hoạt động nhiều. Nam Tĩnh nhớ tới cam kết của anh với người Bùi gia, thương tiếc hôn một cái lên trán cô. Anh Tử, ngày mai chúng ta đi đăng ký đi. Khách trương.